Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 217, Lục Thượng Cầm, bình tĩnh nào, đừng làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nam sinh mặt búng ra sữa đầy vẻ không cam lòng, trừng mắt nhìn Cố Mang một cái đầy lạnh lẽo. Lấy điện thoại ra soạn Weibo, hôm nay đúng là mất hết mặt mũi. Chuyện này còn lên cả hot search. Không biết sau khi về nhà, bố mẹ sẽ mắng bọn họ thế nào. Soạn xong, nam sinh mặt búng ra sữa mím chặt môi, nhấn đăng. Xoay màn hình điện thoại về phía bọn họ, lạnh lùng nói. Chúng tôi có thể đi được chưa? Đừng vội, Thẩm Hoan lại gần nhìn một cái, cười đọc. Là tôi tự mình bịa đặt Cố Mang bị đoàn đội Thịnh Thính đuổi. Cố Mang, xin lỗi. Nam sinh mặt búng ra sữa nghe Thẩm Hoan đọc từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Độ hot vốn đã rất cao, bình luận dưới Weibo này tăng lên với tốc độ chóng mặt. Thẩm Hoan không cần nhấn vào xem, cũng có thể tưởng tượng được những bình luận đó sẽ phun trâu nhà Ngọc thế nào. Lục Dương hất hàm, vẻ mặt ngông nghênh, hừ một tiếng. Tự đào hố chôn mình, tự mua hot search cho mình. Các cậu thật sự giỏi thật đấy, chúc mừng các cậu nổi tiếng. Không chỉ vậy đâu, Tần Giao Chi đột nhiên nhớ đến gì đó, nói với vẻ mặt chân thành. Còn giúp bộ phim làm tuyên truyền trước, nên bảo đạo diễn đến đây cảm ơn một tiếng. Sắc mặt Dịch Sâm khó coi liếc nhìn bọn họ, xoay người sải bước rời đi. Vệ sĩ nhìn Thịnh Thính, được cho phép mới để bọn họ đi. Tiếp theo, đến lượt đám người nữ sinh tóc dài. Thấy Thịnh Thính nhìn qua, nữ sinh tóc dài mím môi, tim đập rất nhanh, nhỏ giọng nói. Chúng tôi cũng xin lỗi, xin lỗi. Thịnh Thính đang định nói gì đó, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh ta nhìn về phía Cố Mang, cô gái lấy điện thoại ra, nghe máy, bên kia hình như nói trước. Cô đợi 2-3 giây mới lên tiếng, giọng điệu thở ơ. Cũng không có chuyện gì, không hiểu sao, hiện trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả đều nhìn Cố Mang đang nghe điện thoại. Bên kia rõ ràng là thấy hot search của Cố Mang, nên gọi điện đến hỏi. Điều bọn họ thấy kỳ lạ là, vừa rồi Thịnh Thính hỏi Cố Mang có sao không, giọng điệu của Cố Mang cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không tốt bằng bây giờ. Ánh mắt Thịnh Thính cũng khựng lại, sau đó trở nên có chút ảm đạm. Quả nhiên là chậm một bước rồi sao? Chiều nay Lục Thừa Châu vừa đến bò cạp đỏ là đã đi xử lý chuyện sân huấn luyện, bận bịu xong mới thấy đường link Weibo Tần Phóng gửi đến trong điện thoại. Hai cái, cách nhau khoảng chưa đến 10 phút, một cái là link trường trung học thực nghiệm mua hot search cho Cố Mang, một cái là Weibo xin lỗi. Chuyện này đã được giải quyết rồi, Thịnh Thính kia, tốc độ đúng là rất nhanh. Bạn tốt, ánh mắt anh ta nhìn Cố Mang đó không giống bạn tốt chút nào. Hạ Nhất Độ hỏi anh ta có muốn xử lý nhà họ Dịch không, diệt cỏ tận gốc. Còn chưa ra tay, chú Lục đã gọi điện đến, hối hả bảo anh ta bình tĩnh đừng làm loạn. Mấy ngày trước chuyện của nhà họ Chu đã khiến Minh Thành náo loạn một trận rồi, chuyện nhà họ Dịch ông ta sẽ cảnh cáo. Sao lại chạy đến cổng trường trung học thực nghiệm? Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, thấp giọng nói, thuộc hạ đến đưa tài liệu cho anh ta. Nghe thấy giọng điệu này, kinh ngạc ngẩng mắt lên. Mẹ kiếp! Thiếu gia Lục đang gọi điện thoại với ai vậy? Dịu dàng thế. Nhóm Giao Chi muốn đến. Cố Mang nhìn những người xung quanh, nhíu mày đầy bực bội, lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra, bóc vỏ bằng một tay rồi ngậm vào miệng. Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện trực tiếp dẫn Tần Giao Chi đi gặp Thịnh Thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Giao Chi từ trước đến nay đều rất thẳng thắn. Nếu cô ấy thật sự muốn cô hẹn gặp Thịnh Thính thì đã sớm tìm đến cô rồi. Có những người chính là thích thú với quá trình theo đuổi thần tượng. Cô trả lời Lục Thừa Châu một câu, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thính. Đi thôi, Thịnh Thính hoàn hồn, nhếch mép. Được, cô gái khoác vai Mạnh Kim Dương, cầm điện thoại xoay người, thong thả bước về phía trước, bóng lưng lười biếng. Chưa ăn cơm đã đi rồi sao? Lục Thừa Châu ký tên lên tài liệu, đưa cho thuộc hạ, hất hàm ý bảo anh ta ra ngoài. Cách chương.